Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 430, Vụ yêu vương. Willa cùng tân cửu nương cũng từng người thí nghiệm một cái hàng linh thuật. Hai người đồng dạng thành công học được cái này kỹ năng đặc thù. Thí nghiệm sau đều rất là hưng phấn. Cứ như vậy mà nói, ta liền có thể cùng Quang Minh chi thần tiến hành trao đổi. Cái kia Willa hưng phấn nói, ta cùng tỷ tỷ của ta kế hoạch rốt cuộc có thể đạt được thành công. Ngươi thật sự dự định cùng Quang Minh giáo tông khai chiến? Tân cửu nương có chút lo lắng hỏi. Theo ta được biết, cái đó Quang Minh giáo tông dường như vô cùng cường đại a, có thể khống chế mạnh mẽ như vậy thần linh lâu như vậy. Hơn nữa một mực cũng có biên soạn giáo lý quyền lực. Cái này Quang Minh giáo tông nhất định ăn cắp lực lượng khổng lồ. Sợ rằng không dễ dàng như vậy chiến thắng a. Willa lại lắc đầu một cái. Sự tình mặc dù như lời ngươi nói, nhưng là bây giờ tên đã lắp vào cung không phát không được. Đã không có tránh khả năng. Quang Minh giáo hội nội bộ mâu thuẫn đã phi thường to lớn. Tỷ tỷ của ta mặc dù quý vi huy hoàng thánh nữ, nhưng là cũng nhất định phải tại một lần này phân tranh chúng tuyển chọn chính mình trận doanh. Huống chi có trợ giúp của ta, vẫn có thể tìm người loạn vào hỗ trợ. Hẳn không có vấn đề. Sở ca lại không tự tin như vậy. Bởi vì trước đánh quạ đen chi thần chết mất hai cái người loạn vào quan hệ. Sau đó phải đối mặt thực lực càng cường đại hơn Quang Minh giáo tông. Nguy hiểm chỉ có thể lớn hơn. Phó bản độ khó chỉ có thể cao hơn. Cũng không biết còn có thể có bao nhiêu người loạn vào cuộc tham chiến đây. Bất kể như thế nào, chúng ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Nếu như yêu cầu mở ra phó bản mà nói, tùy thời kêu gọi tam môn đi. Cái kia Willa gật đầu một cái. Ba người từ đấy lẫn nhau cáo biệt, rời đi phó bản. Sở ca về tới trong hiện thật trong pháo đài, đi tới trước máy vi tính. Sở ca lựa chọn tiến hành phó bản kết toán. Gợi ý của hệ thống. Phó bản kết toán trong. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết hung thần cô lỗ. Đạt được 10 điểm DKP. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết hòe thụ yêu thần. Đạt được 10 điểm DKP. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết hắc thủy bà. Đạt được 10 điểm DKP. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết chấn sơn cự nhân. Đạt được 10 điểm DKP. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết thiên thủ xà thần. Đạt được 10 điểm DKP. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết ôn thần. Vạn mũi hóa thân. Đạt được 10 điểm DKP. Gợi ý của hệ thống. Đánh chết quạ đen chi thần. Báo người chết. Đạt được 30 điểm DKP. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành nhiệm vụ. Hàng linh biết ước định. Đạt được 10 điểm DKP. Người đã thành công qua cửa tà thần cúng tế trận phó bản. Đạt được 30 điểm DKP. Tổng cộng đạt được 130 điểm DKP. Sở ca lòng nói ai ya. Chỉ một cái tử cầm 130 điểm DKP. Cái này cấp tinh anh phó bản thật đúng là mỡ nhiều hơn a. Bất quá thu hoạch lớn nhất vẫn là học được cái này hàng linh thuật rồi. Hắn vừa nghĩ tới, một bên liền trực tiếp sử dụng cái này hàng linh thuật. Theo sở ca máy móc đọc lên cái kia đoạn thần chú, chung quanh hắn lập tức tràn ngập lên sương mù xám xịt. Hắn cảm giác chính mình tại đi lên phiêu. Sở ca cũng không khẩn trương. Hắn biết đó là hắn tại mở ra linh coi năng lực quá trình. Hàng linh thuật giai đoạn thứ nhất chính là muốn đi vào linh giới. Đi cùng linh giới linh thể tiến hành câu thông. Dựa theo hàng linh hội trưởng lão sở giới thiệu, linh giới là một cái thần bí khó lường tồn tại ở thực tế bên trên thế giới tinh thần. Nơi đó là thần linh chỗ ở. Linh giới cùng thực tế chồng lên nhau. Nhưng chỉ có linh thể có thể sống ở nơi đó. Hàng linh thuật có thể thông qua thay đổi tinh thần của mình tới tiến vào cái thế giới này. Bất quá căn cứ sở ca suy đoán, cái gọi là linh giới thật ra thì chính là nhân loại ảo tưởng thế giới. Bởi vì bên trong tồn tại động vật trên căn bản đều là tưởng tượng ra được. Để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là địa cầu ảo tưởng thế giới nếu so với hắn tưởng tượng còn muốn phong phú nhiều màu sắc. Tại xứ lạ thế giới, bên trong linh giới trống rỗng, hoàn toàn hoang lương. Chỉ có 4 cái địa phương thần linh có thể tiến hành câu thông cùng giao lưu, nhưng là ở bên trong địa cầu trong ảo tưởng thế giới. Có thể nhìn thấy ảo tưởng sinh vật tính ra hàng trăm, theo đủ loại thần tiên quỷ quái, như Tôn Ngộ Không chư bát giới, Thái Thượng Lão Quân Như Lai Phật Tổ, đến đủ loại kỳ huyễn tác phẩm văn học bên trong giả tưởng tồn tại. Tỷ như Harry Potter, trong Lord of the Ring Gandalf, thậm chí là một ít trong trò chơi nhân vật. Sở Ca thấy được Vu Yêu Vương, quơ múa hắn Frostmourne, cất bước tại vắng lặng băng nguyên lên. Hắn cũng nhìn thấy Demacia chi lực Geron núp ở bụi cỏ phía sau. Thậm chí còn có chiến thần Kratos, Tomb Raider bên trong Lara. Chờ một chút, Sở Ca lòng nói ta đi. Có muốn hay không đáng sợ như thế? Chẳng lẽ những thứ này giả tưởng nhân vật cũng là linh thể? Cũng có thể tiến hành triệu hoán. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút trước cái đó cây trưởng lão Sở giới thiệu liên quan với linh thể. Kiến thức, dường như vẫn thật là phù hợp tiêu chuẩn A. Mặc dù không có người đem những này giả tưởng nhân vật xem thành thần tới sùng bái. Nhưng là bởi vì biết số người của bọn họ quả thực quá nhiều. Loại tín ngưỡng này chi lực trồng, cũng tạo thành những thứ này linh thể ngưng tụ. Dù sao địa cầu nhưng là có 60-70 trăm triệu nhân khẩu. Hơn nữa tư vấn phi thường phát đạt. Một cái hư ảo nhân vật thường thường có hàng trăm triệu coi là người biết. Nếu so sánh lại, xứ lạ thế giới năng lực sản xuất quá kém. Phỏng chừng có hay không 100 triệu nhân khẩu cũng chưa chắc đây. Hơn nữa tư vấn phi thường rơi ở phía sau. Một người tạo thần linh coi như dù thế nào tuyên truyền. Có cái mấy triệu người biết, đã là vô cùng không được rồi. Cái này thật là quần ma loạn vũ. Sở Ca nhìn lấy chung quanh hoa cả mắt, cảnh tượng không còn gì để nói. Chẳng lẽ nói, thật sự có thể đem những thứ này giả tưởng nhân vật triệu hoán đến trên thực tế đi không? Sở Ca trong đầu tưởng tượng ra một bức tranh tới. Chính mình chính gặp phải một đám người vây công. Đột nhiên khoát tay, triệu hoán ra một cái Vu Yêu Vương tới. Hay hoặc là trực tiếp đem Diablo triệu hoán đi ra. Phỏng chừng người bình thường thấy trực tiếp liền làm cho sợ choáng váng đi. Bất quá lập tức hắn liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Đầu tiên những thứ này linh thể nghĩ muốn tiến hành câu thông, cũng là không một chuyện dễ dàng. Thứ yếu, những thứ này linh thể sức mạnh bắt nguồn ở tín ngưỡng chi lực. Nếu như tín ngưỡng chi lực không đủ, những thứ này linh thể ngưng tụ thành hình tượng liền cũng sẽ không có nhiều chân thật. Dĩ nhiên trọng yếu nhất vẫn là trên địa cầu cũng không tồn tại có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực. Coi như tồn tại phỏng chừng cũng mỏng manh, có thể bỏ qua không tính rồi đi. Cho nên cứ việc linh thể số lượng đông đảo, nhưng là lại cơ hồ không có biện pháp triệu hoán. Bất quá Sở Ca còn là rất hiếu kỳ những thứ này ảo tưởng nhân vật trao đổi chuyện xảy ra như thế nào. Cảm giác, bởi vì những thứ này ảo tưởng sinh vật bọn họ hết thảy đều là do trí tưởng tượng của nhân loại Sở ngưng tụ ra. Cho nên trên lý thuyết bọn họ hẳn là cùng điện ảnh và truyền hình tác phẩm hoặc là trò chơi trong nội dung cốt truyện nhân vật giống nhau như đúc mới đúng. Hắn vừa nghĩ tới, một bên chạy thẳng tới Vu Yêu Vương mà đi. Thân là ma thú fan trung thành, Sở Ca đối với tên khốn kiếp này vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Cảm ứng được Sở Ca đến gần, cái kia Vu Yêu Vương chợt xoay đầu lại. Dưới mũ bảo hiểm mặt một đôi tản ra xanh thẳm ánh mắt của ánh sáng nhìn chòng chọc vào hắn. Nhân loại nhỏ bé, ngươi là ai? Vì sao đi tới trước mặt của ta? Thanh âm của hắn tràn đầy uy nghiêm và giàu có từ tính hồi âm. Sở Ca nhìn lấy Vu Yêu Vương, lòng nói cái tên này thật đúng là giống như thật a. Cái đó Anzas lão huynh, không nên gọi ta Anzas. Đó là ta còn là một người phàm nhân thời điểm tên. Hiện tại ta đây đã sớm vượt qua đi qua. Lực lượng của ta là cường đại như thế, vượt qua tất cả nhân loại vương giả. Ta là nắm giữ không chết sức mạnh, là những thứ kia đã từng trải qua quốc vương cùng quân chủ chỗ khó lấy sánh bằng sức mạnh vĩ đại. Thống trị, ta là Vu Yêu Vương. Được rồi, Vu Yêu Vương lão huynh, ta chỉ là muốn cùng ngươi chào hỏi. Ta là fan của ngươi a. Ngoài ra ta muốn hỏi một câu. có hứng thú hay không tiếp nhận ta triệu hoán đây? Đem lực lượng của ngươi cho ta mượn sử dụng. Sở Ca nói xong, hơi có chút khẩn trương nhìn lấy cái kia phản ứng của Vu Yêu Vương. Cái kia Vu Yêu Vương quan sát một chút Sở Ca, lại không có trong tưởng tượng của Sở Ca như vậy giận tím mặt. Ngược lại khẽ gật đầu, ta rất tán thưởng ngươi. Phàm nhân, cái kia phản ứng của Vu Yêu Vương lại khác thường hữu hảo, ngươi cũng không có bị loài. Người cái kia dối trá đạo đức cảm giác trói buộc, dám trực tiếp hướng ta khẩn cầu sức mạnh. Rất tốt, ta có thể mang trong tay ta thanh kiếm thần này ban cho ngươi. Cầm lấy nó, ngươi sẽ đạt được lực lượng vô cùng. Chỉ cần ngươi học được sử dụng nó, ngươi đem chiến vô bất thắng. Mẹ nhà nó, dễ nói chuyện như vậy. Sở Ca nhìn lấy Vu Yêu Vương có chút khó tin nghĩ đến. Đi lên trực tiếp sẽ đưa đại bảo kiếm a. Không đúng, trong này nhất định là có mờ ám. Cái tên này cũng không phải là muốn thông qua thanh kiếm này tới khống chế chính mình đem. Dù sao ban đầu Anzas cũng là bởi vì rút ra Frostmourne mới bị Vu Yêu Vương khống chế. Phỏng chừng thằng này là đánh giống nhau chú ý đi. Phỏng chừng Vu Yêu Vương là muốn đạt được thân thể mới. Mới cho ra thanh ma kiếm này. Không là hắn thì tại sao coi trọng như vậy thân thể của mình đây? Đúng rồi. Sở Ca bỗng nhiên nghĩ tới câu trả lời. Nghiêm khắc nói. Anzas hiện tại đồng dạng không có chân thật thân thể. Hắn cũng không phải là muốn học hắn lần trước Vu Yêu Vương như vậy. Cướp lấy thân thể của mình sau đó chạy đến trên thực tế gây sự đi. Bất quá Sở Ca ngược lại cũng không quá sợ hãi. Phải biết hắn chính là Quang Minh Chi Quyền. Không dễ dàng như vậy bị khống chế. Hơn nữa không có tự nhiên cảm giác hoặc chi lực. Những thứ này tưởng tượng ra được đồ vật. Vẻn vẹn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Hắn đến lúc đó quyết định nhờ vào đó thử một lần thứ này trình độ chân thật. Đa tạ lão huynh, Sở Ca nói lấy trực tiếp dùng tay đi lấy thanh kiếm kia. Nhưng mà tay lại trực tiếp theo trên chuôi kiếm xuyên qua. Ngu xuẩn, vũ khí cũng không phải là như vậy dùng. Người nhất định phải tại trên thực tế mượn sức mạnh tới triệu hoán nó. Nhất định phải có thích hợp vật dẫn. Cái kia Vu Yêu Vương thấy so với Sở Ca còn gấp hơn. Xin nhớ quyển sách tên miền, bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.